Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 668 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 668 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trên đại lộ rộng lớn, Thái Thượng Thiện, Lệnh Hồ Vũ và Phan Lâm chậm rãi bước đi. Lệnh Hồ Vũ nhìn về phía trước, nhìn thấy xa xa là Bất Dục Sơn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chúng ta gần đến rồi. Phan Lâm nhìn dãy núi xa xa nói, đó là một ngọn núi không cao lắm, đỉnh núi trải dài, trên đó có rất nhiều sương mù, trông vô cùng thần bí, lại hoang sơ. Dọc đường đi, Thái Thượng Thiện cứ nhắm mắt như mê man, chỉ có con ngựa gầy vẫn cõng ông ta đi suốt chặng đường dài. Lâm tiên sinh, chiếc giường trong tay ngươi là gì vậy? Lệnh Hồ Vũ liếc nhìn chiếc giường trong tay Phan Lâm, không khỏi cười hỏi. Ngươi không hiểu. Dương này là bảo bối do người của ta đặc biệt luyện chế cho ta. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Bảo bối sao? Bảo bối gì? Lệnh Hồ Vũ vội vàng hỏi. Người của ta hao tổn tinh lực để tập hợp 10 loại vũ khí, sau đó luyện chế thành một loại vũ khí siêu cấp ba phương. Tên gọi là 30 vạn mạng người. Phan Lâm không giấu giếm, trực tiếp mở dương ra, đưa đồ vật bên trong cho Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ sừng sốt, vội vàng nhìn chằm chằm. Trong này có súng điện tử, có thuốc độc, còn có chùy thủ nữa. Phan Lâm lần lượt giới thiệu vô cùng nghiêm túc. Lệnh Hồ Vũ sừng sốt, một lúc sau thì liền phình bụng cười thành tiếng. Lợi hại, quá lợi hại rồi. Hắn ta vừa vỗ tay, vừa giơ ngón tay cái lên, cười đến nỗi suýt nữa thì ngã xuống khỏi lưng ngựa. Lâm thần y, không lẽ ngươi định dùng những thứ này để đối kháng với Thẩm Thiên Võ Thần đấy chứ? Nếu như để ta đụng mặt Thẩm Thiên Võ Thần, ta sẽ khiến cho ông ta có đi mà không có về. Phan Lâm nghiêm mặt nói. Tốt, tốt, tốt lắm. Quá tốt rồi. Đúng, ngươi vừa mới nói mấy thứ này do ai nghiên cứu chế tạo ra vậy? Lệnh Hồ Vũ trố mắt hỏi. Thủ hạ của ta, có vấn đề gì sao? Thủ hạ? Thủ hạ của ngươi sao? Không, không có vấn đề gì hết. Không có gì cả. Lệnh Hồ Vũ cười đau bụng, nước mắt sắp chảy ra. Hắn xua tay lần nữa nói, kỳ nhân dị sự dưới trướng của Lâm Thần Y đếm mãi không hết. Bội phục, quả là bội phục. Ta nghĩ nếu như Thẩm Thiên Võ Thần đụng vài ngươi thì nhất định không tới xương, cũng không còn nữa. Hồn phi phách tán là chuyện tất nhiên. Phan Lâm không nói, lặng lặng đóng dương lại. Lúc này mấy người của Thương Lan Phủ đã vội vàng chạy tới. Bái kiến Thái Thượng Thiện Đại Nhân, bái kiến Vũ Công Tử. Thường Lan lão sư đâu? Lệnh Hồ Vũ lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nghiêm mặt hỏi. Nhưng chiếc dương của Phan Lâm thực sự đã chọc cười hắn, khóe miệng hắn không giấu được nụ cười. Mấy người tới có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có dám lỗ mãng, lập tức nói. Võ thần đại nhân ở ngay phía trước. Tốt, tốt rồi, mau dẫn đường đi. Lệnh Hồ Vũ cười cười, sau đó quay đầu lại. Lâm thần y, lát nữa, ngươi nhất định phải đem mấy thứ của ngươi cho sư phụ của ta xem đó. Có cơ hội thì ta sẽ làm như vậy. Phan Lâm thuận miệng đáp lại qua loa. Chỉ chốc lát sau, ba người đã được dẫn đến một con dốc nhỏ trước Bất Dục Sơn. Thương Lan Võ Thần đang bàn bạc gì đó với một đám cao thủ của Thương Lan Phủ ở đó. Đầu tiên, ánh mắt của Phan Lâm liền nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đỏ bên cạnh Thương Lan Võ Thần. Trong phút chốc, con người của Phan Lâm bùng lên sát khí nồng đậm. Là ngươi? Lần trước, ngươi vẫn chưa chết sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Lâm thần y, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nữ tử áo đỏ mỉm cười. Lần trước đều là hiểu lầm thôi, mong người thứ lỗi. Hiểu lầm sao? Phan Lâm lắc đầu liên tục. Dám động đến người của ta thì không có chuyện gì gọi là hiểu lầm hết. Nói rồi liền muốn động thủ. Lâm đại nhân, chờ một chút. Thường Lan Võ Thần lập tức tiến lên quát khẽ. Đều là người một nhà cả. Lâm đại nhân, chớ có động thủ. Người một nhà sao? Phan Lâm cau mày. Lâm đại nhân, Ta biết giữa các người cũng rất nhiều ân oán, nhưng mục đích chính lần này của chúng ta chính là Thẩm Thiên Võ Thần. Hy vọng các người có thể cùng nhau chung sức, tạm thời gác lại ân oán trước đó, cùng nhau xử lý Thẩm Thiên Võ Thần. Ta không muốn bất cứ ai vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng đến sự đoàn kết của đoàn đội chúng ta. Nếu không, coi như là người đó đang chống lại ta, rõ chưa? Thương Lan Võ Thần nghiêm mặt nói. Tuân mệnh. Mọi người hét lên. Lâm đại nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Thường Làn Võ Thần đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm. Ánh mắt của Phan Lâm khẽ động, liếc nhìn nữ tử áo đỏ, nhàn nhạt nói. Nếu đã như vậy, thì ta tạm thời sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Rất tốt. Về mặt uy nghiêm của Thường Làn Võ Thần cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nữ tử áo đỏ và lệnh hồ vũ liếc nhìn Phan Lâm. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười mang đầy ý vị. Họ Phan kia, để ta xem lần này ngươi còn cơ hội sống sót nữa không? Lệnh hồ vũ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hung ác. Lúc này, một người từ Thương Lan phủ vội vàng chạy tới, hành đại lễ với Thương Lan Võ Thần. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta đã khai thông được một con đường lên đỉnh núi. Rất tốt, Thương Lan Võ Thần gật đầu sau đó nói. Nếu đã như vậy, thì chúng ta lập tức hành động thôi. Sư phụ, Thái Thiên sư phụ đâu? Lệnh hồ vũ vội vàng hỏi. Thái Thiên sư phụ của ngươi đã mang người lên dãy núi bên kia rồi. Có nghĩa là toàn bộ Bất Dục Sơn đã bị chúng ta bao vây sao? Còn có phía tây phía nam nữa. Thương Lan Võ Thần cười cười, sau đó nói với Phan Lâm. Lâm đại nhân, ngươi đã tới rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Bây giờ ta nói cho ngươi biết kế hoạch của chúng ta. Được, Phan Lâm gật đầu. Kế hoạch là như vậy. Người của chúng ta đã tra ra Thẩm Thiên Võ Thần và tay sai của hắn có lẽ đang ẩn náu trong Bất Dục Sơn này. Nhưng người cũng đã thấy tình hình trên núi rồi đó. Ngọn núi này bị chướng khí bao quanh. Ta nghe nói những chướng khí này không hề bình thường. Chúng là khí tức của Long Mạch. Ai gửi chúng thì sẽ mất mạng. Cho dù ta đi vào đó thì e là cũng không trụ được bao lâu. Nói như vậy thì sao Thẩm Thiên Võ Thần có thể trốn ở trong đó đây? Rất có thể, hắn đã xây dựng một tòa cung điện dưới lòng đất. Nếu như ta đoán không lầm, thì hắn đã dùng phi thăng chi lực chống lại chướng khí, sau đó yểm trợ cho đám thủ hậu đi vào bên trong núi. Cuối cùng là xây cung điện dưới đất để ẩn nấp. Võ Thần đại nhân, kế hoạch của ngươi là gì? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Kế hoạch thì rất đơn giản thôi, dẫn người của Thẩm Thiên Võ Thần ra ngoài. Dẫn sao? Phan Lâm nhíu mày. Ai dẫn? Đương nhiên là ngươi, không thì còn ai vào đây nữa. Lệnh hồ vũ trực tiếp cắt lời cười nói. Ta sao? Ngươi không thể đi sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Tuy rằng hắn đã đoán trước được kết quả này, nhưng sau khi đích thân nghe được thì hắn vẫn rất khó chịu. Ta đi sao? Ta làm sao mà đi được? Ta không có tà kiếm. Lệnh hồ vũ cười lạnh. Ngược lại, ngươi đã chiếm được tà kiếm của Thẩm Thiên Võ Thần. Ngươi đang giữ thanh kiếm này. Nhất định Thẩm Thiên Võ Thần rất muốn thu hồi lại, cho nên ngươi đi là thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự không muốn đi, thì ta có thể thay ngươi đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem tà kiếm giao lại cho ta. Lệnh hồ vũ lại nói thêm một câu, sau đó đầy ý vị nhìn Phan Lâm. Phan Lâm sẽ không tin lời của lệnh hồ vũ nói. Nếu như thật sự đưa tà kiếm cho lệnh hồ vũ cũng sẽ không đi. Xem ra, Thương Lan Võ Thần chỉ coi Phan Lâm là công cụ mà thôi. Về phần lệnh hồ vũ và nữ nhân áo đỏ kia, bọn họ đang muốn mượn cơ hội này để diệt trừ hắn. Ánh mắt của Phan Lâm lóe lên, nghĩ biện pháp để đối phó. Lâm đại nhân, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thương Lan Võ Thần thấy Phan Lâm trầm mặc hồi lâu, cau mày lại, có chút khẩn trương hỏi. Không có vấn đề gì. Phan Lâm nhàn nhạt nói, trực tiếp đồng ý. Lệnh hồ vũ sừng sốt, chắc là không ngờ Phan Lâm lại vui vẻ đồng ý như vậy. Rất tốt. Trong mắt của Thương Lan Võ Thần lộ ra tia sáng kỳ dị, gật đầu lia lịa. Nếu đã như vậy, Lâm đại nhân, mau chuẩn bị đi, chúng ta ở ngoài núi phối hợp cùng ngươi. Không vội. Võ Thần đại nhân, cho phép ta hỏi vài câu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thương Lan Võ Thần khẽ nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Cứ nói đi. Còn hai người họ, sẽ làm gì? Không phải ta đã nói rồi sao? Vẫn còn hai cửa chưa phong tỏa. bọn họ sẽ dẫn người phong tỏa hai cửa đó, bảo vệ toàn bộ Bất Dục Sơn, ngăn cản Thẩm Thiên Võ Thần chạy thoát. Thương Lan Võ Thần trầm giọng nói, thì ra là như thế. Nếu đã như vậy thì ta cũng muốn biết, Thẩm Thiên Võ Thần có thật sự đang ở trong Bất Dục Sơn hay không? Kết quả điều tra trước mắt thì đúng là như vậy. Nhưng nếu như ông ta không ở trong đó thì sao đây? Phan Lâm hỏi ngược lại. Thương Lan Võ Thần nhíu mày. Này, họ Phan kia, sao ngươi nói nhảm nhiều vậy? Lê ma lê mê chậm chạp, là do ngươi không dám đi sao? Lệnh Hồ Vũ lập tức mắng. Ta không dám đi, chẳng lẽ ngươi dám? Nếu không, thì ngươi đi đi. Phan Lâm đưa tả kiếm qua trực tiếp nói. Sắc mặt của Lệnh Hồ Vũ khẽ thay đổi, sau đó khẽ nói. Ta có nhiệm vụ của ta rồi. Nếu như ngươi đã không dám thì câm miệng lại cho ta. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Ngươi... Lệnh Hồ Vũ nóng lòng muốn nói gì đó nhưng lại bị nữ tử áo đỏ bên cạnh túm lấy. Người sắp chết, người tức giận với hắn ta để làm gì? Nữ tử áo đỏ bình tĩnh nói. Nói cũng đúng. Lệnh Hồ Vũ nén giận hít một hơi thật sâu. Lâm đại nhân, người nghĩ như thế nào? Thương Lan Võ Thần cũng mất kiên nhẫn, ngữ khí trầm thấp. Võ Thần đại nhân, người muốn ta lên núi cũng không sao. Nhưng ta cần biết làm sao mới dẫn được Thẩm Thiên Võ Thần ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy cảnh ông ta không ở trên Bất Dục Sơn, còn ta thì lại lang thang trên núi như một thằng ngốc sao? Phan Lâm cười nói. Thế thì không cần. Thương Lan Võ Thần suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Bất Dục Sơn xa xa, nhàn nhạt nói. Trên đỉnh Bất Dục Sơn có một tảng kình thiên thạch. Nghe nói tảng đá đó nối liền với ngọn núi. Ngươi lên núi, chẻ đôi tảng đá đó ra, uy lực đủ để rung núi toàn bộ đỉnh núi. Nếu như sau khi chẻ đôi tảng đá rồi, nhưng vẫn không thấy Thẩm Thiên Võ Thần xuất hiện, thì cứ đi xuống thôi. Kình thiên thạch sao? Phan Lâm cau mày nhìn về phía đỉnh núi, nhưng chỉ liếc mắt một cái, Phan Lâm đã nhìn ngay cửa ra vào. Có phải là khối nhô xa ở giữa ngọn núi kia không? Đúng, chính là nó. Thường Lan Võ Thần gật đầu. Phan Lâm nghe vậy thì trong lòng âm thầm cười lạnh. Quả nhiên là giết người không cần dao. Cái đó không phải là tảng đá, cái đó rõ ràng cũng là một ngọn núi nhỏ. Đá của Long Mạch không phải là thứ mà đá ở Tịch Diệt Vực có thể so sánh được. Đá ở đây vô cùng kiên cố, đến nỗi dùng đại sơn cũng không thể phá vỡ được. Chẻ đá đối với Phan Lâm không khó, nhưng nếu như chẻ núi thì khác, chưa cần nói đến công sức, chỉ thời gian thôi cũng là cả một vấn đề. Đổi lại là Lệnh Hồ Vũ hoặc là nữ tử áo đỏ kia, tuyệt đối sẽ không làm được. E rằng trước khi ngọn núi bị chẻ ra, thì cả người đã chìm trong chướng khí mà chết rồi. Lệnh Hồ Vũ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Xem ra, lần này ngươi có chết hay không? Hắn cười khẽ, chăm chú nhìn Phan Lâm. Thế nào, Lâm đại nhân, ngươi còn có ý kiến gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Phan Lâm, Thường Lan Võ Thần lại trầm mặc, tiếp tục sốt ruột hỏi. Lần này, ông ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Không, không, không, ta đi ngay đây, ta không có ý kiến gì nữa. Đột nhiên, Phan Lâm nở nụ cười trực tiếp nói, Lệnh Hồ Vũ, đại hỉ. Thương Lan Võ Thần chỉ gật đầu. Đã như vậy, thì mời Lâm đại nhân mau chuẩn bị đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Võ Thần đại nhân, ta đi một mình thật sao? Phải phái thêm người giúp đỡ chứ? Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Người giúp đỡ sao? Thương Lan Võ Thần do dự một chút rồi trầm giọng nói. Nhân lực ở chỗ chúng ta cũng không nhiều, còn thiếu người nữa. Người muốn ai giúp? Ta thấy trong Lệnh Hồ Thế Gia có không ít cao thủ. Người không chiêu phái vài vị cao thủ cùng ta lên núi được sao? Phan Lâm cười nói. Cái gì? Sắc mặt của Lệnh Hồ Vũ đột nhiên biến đổi. Thương Lan Võ Thần thấy Phan Lâm không muốn người của Thương Lan Phủ thì liền trực tiếp gật đầu. Được. Vậy thì để ngươi chọn vài người trong Lệnh Hồ Thế Gia, cùng ngươi lên núi đi. Lão sư! Lệnh Hồ Vũ cả kinh, vội vàng nhìn Thương Lan Võ Thần. Nhưng Thương Lan Võ Thần lại bơ hắn. Lên núi là chết, ai cũng biết rõ điều đó. Nhưng người chết không phải là người của Thương Lan Phủ. Thương Lan Võ Thần để ý để làm gì? Thế nào, Lệnh Hồ công tử, chẳng lẽ ngươi không muốn chúng ta thành công sao? Hay là ngươi không muốn cho người hỗ trợ ta? Nếu đã như vậy, thì ta cũng không đi nữa. Phan Lâm nhún vai tỏ thái độ hở hững. Lệnh Hồ Vũ, mau gọi cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia lại đây, để cho Lâm đại nhân chọn lấy vài người đi. Thương Lan Võ Thần quát khẽ. Sư phụ, ta muốn người của ta đi theo ta, chặn ở cửa nam. Lệnh Hồ Vũ khóc không ra nước mắt. Thiếu mấy người thì không thể chặn được hay sao? Cái này... Đi! Thương Lan Võ Thần quát lớn. Lệnh Hồ Vũ hoàn toàn không biết phải làm sao, thở dài một hơi, đành cắn răng bỏ đi. Lúc đi, hắn còn oán giận trừng mắt nhìn Phan Lâm. Hắn biết Phan Lâm đang có ý muốn trả thù. Cẩu vật, ngươi biết ngươi sắp chết, nên muốn kéo theo tộc nhân của ta chôn cùng ngươi sao? Được, tốt lắm. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ khiến cho ngươi chết rất khó coi. Lệnh Hồ Vũ âm thầm rủa mạnh. Một lúc sau, Lệnh Hồ Vũ đã dẫn một đám cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia đi tới. Nghe đây, vào núi rồi chỉ cần tìm đường chạy trốn, không cần phải quan tâm sống chết của tên kia, hiểu chưa? Lệnh Hồ Vũ thấp giọng nói với người của mình. Thiếu gia, hay là lúc lên núi rồi chúng ta cứ giết hắn? Một cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia khẽ nói. Ngu xuẩn, tại sao lại phải làm như vậy? Nếu như hắn lên đến Bất Dục Sơn rồi, nhưng lại bị các người đánh lén, đến lúc đó lỡ như chướng khí bất ổn, sẽ lập tức nhấn chìm tất cả chúng ta. Vậy thì ngươi có nên giết hắn hay không đây? Lệnh Hồ Vũ khẽ nói. Vậy thì thiếu gia, chúng ta nên... Nên làm gì đây? Khi đến đỉnh núi, các ngươi chỉ cần chạy thôi, tìm cách quay trở lại là được rồi. Lệnh Hồ Vũ híp mắt. Xử lý xong tiểu tử họ Phan này rồi thì chúng ta sẽ đến Huyền Thưởng Cao Ốc. Giết hết thuộc hạ của hắn ta, để tế đệ đệ của ta ở trên trời. Thiếu gia, không thành vấn đề gì. Thiếu gia, mấy ả nữ nhân kia phải giao cho chúng ta đó. Ta rất muốn hợp tu với bọn họ. Ta đặt trước một người, ta cũng muốn. Đám người hưng phấn không thôi, kích động vạn phần. Được rồi, đợi giải quyết xong chuyện này, thì những tiện nhân kia tùy ý các người xử trí. Lệnh Hồ Vũ hừ lạnh một tiếng, liền dẫn người đến bên cạnh Phan Lâm. Chọn đi. Lệnh Hồ Vũ lạnh lùng nói. Phan Lâm gật đầu, liếc nhìn những người này. Thần sắc của ai cũng vô cùng hung ác. Bàn tay tỏa ra khí tức máu tanh. Có lẽ, ngày thường, bọn hắn đã giết không ít người rồi. Mấy người các ngươi ta đều muốn hết. Phan Lâm chỉ vào nhóm cao thủ Lệnh Hồ Thế Gia mạnh nhất, phía bên phải, trực tiếp nói. Vừa rồi, Phan Lâm đã nhìn thấy cảnh. Những người này xì xào bàn tán với Lệnh Hồ Vũ. E rằng nhóm người này không chỉ có thực lực, hơn nữa, còn có quan hệ không hề tầm thường với Lệnh Hồ Vũ. Được, các ngươi lên núi cùng với Lâm Đại Nhân đi. Khóe miệng của Lệnh Hồ Vũ nhếch lên. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ an toàn cho Lâm Đại Nhân. Không được để hắn bị thương, dù chỉ là một chút. Hiểu chưa? Yên tâm đi, công tử. Có chúng ta ở đây, Lâm Đại Nhân sẽ không bị thương, dù chỉ là một chút. Đám người nghiền ngẫm cười. Ai cũng vỗ ngực cười ha hà. Lâm Đại Nhân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thương Lan Võ Thần nhàn nhạt nói. Được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Phan Lâm gật đầu, trực tiếp vất vất tay, cùng mấy chục cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia đi lên đỉnh núi. Mọi người nhìn đội ngũ rời đi. Sư phụ, xong rồi. Lệnh Hồ Vũ cười nói. Lần này, tên tiểu tử này nhất định sẽ chết ở trên núi. Chết sao? Thương Lan Võ Thần khẽ cau mày khàn giọng nói. Ta mặc kệ hắn có chết hay không, nhưng ta thật sự hy vọng Thẩm Thiên Võ Thần trốn trong núi. Tiểu tử này có thể dụ được hắn ra ngoài. Vậy thì đỡ bao công sức của ta đối với Thái Thiên. Trong mắt của Thương Lan Võ Thần chưa từng xem Phan Lâm là đối thủ. Có lẽ Thương Lan Võ Thần đã kinh ngạc trước sự thể hiện thực lực và tài năng xuất chúng của Phan Lâm. Nhưng nếu như Thương Lan Võ Thần thật sự muốn giết Phan Lâm thì cũng là việc không quá khó khăn. Nhưng hiện tại, ông ta chỉ có một ý nghĩ, đó chính là diệt trừ Thẩm Thiên Võ Thần. Còn với Lệnh Hồ Vũ thì khác. Sau khi hắn nghe nữ nhân khuyên nhủ, hắn biết ngày nào Phan Lâm chưa chết thì ngày đó Lệnh Hồ Thế Gia cũng sẽ mất ăn mất ngủ. Lệnh Hồ Vũ không nói gì, cùng với nữ tử áo đỏ trao đổi ánh mắt. Mỗi người mang theo một người rời đi. Cùng lúc đó, dưới chân núi Bất Dục Sơn, mấy chục người đang tụ tập ở đó. Tất cả đều là người của Thương Lan Phủ. Phan Lâm nhìn về phía con đường núi. Chỉ thấy con đường núi dẫn đến đỉnh núi lúc này đã được bao phủ bởi một tầng ánh sáng rực rỡ. Tầng ánh sáng này trực tiếp ngăn cách chướng khí trên núi. Khu vực được bao phủ hoàn toàn không bị chướng khí ảnh hưởng. Con người có thể tự do đi lại bên trong tầng ánh sáng. Chỉ là tầng ánh sáng này rất mỏng, năng lượng cực kỳ không ổn định. Nếu như Phan Lâm chặt tảng đá, tầng ánh sáng sẽ lập tức bị ảnh hưởng và vỡ vụn. Một khi tầng ánh sáng tắt đi, Phan Lâm cũng không có cách nào để xuống núi được nữa. Chuyến đi này quả nhiên là cửu tử nhất sinh. Phan Lâm thở hắt ra, đi về phía cửa. Nhưng hắn không lập tức đặt chân lên đường núi, đi đến đỉnh núi, mà lại đi tới tầng thứ nhất, nhìn chằm chằm chứng khí trôi nổi trước mặt, sau đó trực tiếp bước vào bên trong. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Người này điên rồi sao? Có đường thẳng đi lên núi nhưng hắn lại đi vào chướng khí. Muốn chết cũng không nên chọn cách như vậy chứ. Mọi người ngơ ngác nhìn, ai cũng không hiểu ra sao. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm đứng trong chướng khí mấy chục giây rồi từ từ bước ra. Thấy vậy, đám người mới chợt hiểu. Thì ra Phan Lâm đang cảm nhận sức mạnh của chướng khí. Thế nào, người đang muốn tìm biện pháp để hóa giải chướng khí này sao? Nếu đúng vậy thì ta nghĩ ngươi nên từ bỏ đi. Chướng khí này ngay cả võ thần cũng không thể phá. Người có thể phá được hay sao đây? Thật nực cười. Ta nghĩ hắn đang làm quen với chướng khí đó thì có. Dù sao hắn cũng biết chuyến đi này có đi mà không có về. Cho nên mới cảm nhận trước cái cảm giác xem như thế nào. Người của lệnh hồ thế gia không ngừng cười nhạo. Phan Lâm liếc nhìn bọn họ, không nói một tiếng động, xoay người đi về phía con đường kia. Người của lệnh hồ thế gia cũng đi theo phía sau, ánh mắt đầy trêu chọc nhìn hắn. Đại ca, lát nữa sẽ làm gì đây? Tầng ánh sáng quá mỏng manh, có động tĩnh gì thì nó sẽ lập tức sụp đổ. Chờ lát nữa khi hắn bắt đầu chém kình thiên thạch thì chúng ta sẽ rút lui. Có kịp không? Sợ cái gì? Nhanh tay nhanh chân lên, hết pháp bảo ra, để yểm trợ rồi chạy trốn. Đại ca, chính là một nam nhân để kiểu đầu cắt xén, trên mặt có vết sẹo. Liếc nhìn các tộc nhân, lạnh lùng nói. Được, mọi người gật đầu. Nhưng vào lúc này Phan Lâm đang đi phía trước, đột nhiên quay người lại. Mấy người các ngươi, đi trước đi. Cái gì? Đám người lệnh hồ thế gia đều dừng bước, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phan Lâm. Chúng ta đi trước sao? Tên dẫn đầu cao mày, để làm gì? Đây là mệnh lệnh, nhanh lên. Phan Lâm đứng bên đường nhàn nhạt nói. Không được. Dựa vào cái gì mà ngươi bảo chúng ta phải đi trước? Chúng ta không làm. Ngươi là thủ lĩnh, ngươi đi trước là hợp lý nhất. Người của lệnh hồ thế gia nhao nhao nói. Phan Lâm nghe vậy thì trực tiếp quay người đi xuống núi. Người của lệnh hồ thế gia sửng sốt. Ngươi đi đâu? Tên cầm đầu hỏi. Các ngươi không hợp tác với ta, không tuân lệnh của ta. Ta còn lên núi để làm gì đây? Ta xuống tìm Thương Lan võ thần nói một chút, xem hắn có thể cho ta đổi nhóm hỗ trợ khác hay không. Nếu như hắn không đồng ý thì ta cũng sẽ không lên núi nữa. Phan Lâm khoát khoát tay áo, không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói. Đám người nghe xong thì sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nếu chuyện này thật sự truyền đến Thương Lan võ thần, Thương Lan võ thần nhất định sẽ tức giận. Vậy thì khác gì giết bọn họ đâu. Lâm đại nhân, dừng bước, chúng ta sẽ đi trước. Tên cầm đầu hét lên. Đại ca, mấy người xung quanh đồng loạt nhìn gã, trong mắt tràn đầy vẻ vội vàng. Nhưng tên cầm đầu biết, không được để Phan Lâm xuống núi, nếu không, mọi người coi như xong. Đừng nhiều lời, đi theo ta. Nam nhân trịnh trọng nói rồi xoay người đi lên núi. Người của lệnh hồ thế gia không còn cách nào khác, đành cắn răng đi theo phía sau. Phan Lâm cười nhẹ rồi đuổi theo. Người của lệnh hồ thế gia đều rút binh khí, pháp khí ra. Đương nhiên, pháp khí của bọn họ không phải là hộ thân pháp khí mà là pháp khí dùng khi chạy trốn. Rõ ràng, bọn họ đã lên kế hoạch bỏ chạy ngay khi có tình huống phát sinh. Rất nhanh, nhóm người đã lên đến đỉnh núi. Mọi người nhìn tảng đá cao chót vót, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kình thiên thạch này giống như là một ngọn núi đứng sừng sững trên đỉnh Bất Dục Sơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, rễ của nó đã đâm thẳng vào bên trong ngọn núi. Nếu như tảng đá này bị phá hủy thì tất cả hang động bên trong đều sẽ bị chôn vùi theo. Lâm đại nhân, động thủ đi. Tên cầm đầu thấp giọng nói, sau đó tất cả bọn hắn đều lui ra ngoài, chuẩn bị để chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên rút tà kiếm ra, chém thẳng về phía sau lưng. Ngay lập tức, con đường dẫn xuống núi đã bị sức mạnh phi thăng phá vỡ. Cái gì? Đám người như hóa đá tại chỗ. Ngươi làm cái gì thế? Khốn nạn! Ngươi chặn đường lui của chúng ta sao? Ngươi điên rồi sao? Làm cái quái gì vậy? Những tiếng hét giận dữ vang lên. Đám người lệnh hồ thế gia vội vàng giống lên. Nhưng Phan Lâm vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói. Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là ngăn cản các ngươi chạy trốn rồi. Ngươi! Tên cầm đầu lo lắng nắm chặt trường kiếm trong tay. Muốn lập tức chém Phan Lâm. Tất cả mọi người đều chuẩn bị động thủ, lạnh lùng hung ác nhìn chằm chằm Phan Lâm. Thế nào? Các ngươi muốn động thủ sao? Nếu như vậy thì nhanh lên, làm đi. Phan Lâm không chút sợ hãi, trực tiếp lắc lắc tà kiếm trong tay. Tà khí cuồng bạo, giống như sóng biển dâng trào, ập xuống tứ phương. Tất cả mọi người đều bị tà khí bao phủ, cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân không ngừng run rẩy. Tên cầm đầu lúc này mới ý thức được gì đó, lập tức quát. Dừng lại! Đại ca! Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Chúng ta không phải là đối thủ của tên này đâu, không cần phải giao chiến với hắn ta. Người kia khàn khàn thấp giọng nói. Lúc lệnh hồ vũ đến huyết đao thế gia, gã cũng đã từng đến đó. Cảnh Phan Lâm giao chiến với lệnh hồ vũ vẫn hiện lên rõ một một trong trí nhớ của gã ta. Chỉ dựa vào những người này mà cũng muốn đối phó với Phan Lâm sao? Huống chi, nếu như thật sự giao chiến ở chỗ này, nhất định tất cả mọi người đều sẽ chết. Bất Dục Sơn không phải là nơi để chiến đấu. Lâm đại nhân, xin ngài bình tĩnh, chúng ta đã đắc tội, xin ngài thứ lỗi, chúng ta nguyện ý hợp tác với ngài. Tên cầm đầu ôm quyền nói, nếu như các người ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, ta có thể dẫn các ngươi an toàn rời khỏi Bất Dục Sơn. Nhưng nếu như các ngươi âm mưu trốn chạy, hoặc là đâm sau lưng như vậy, cho dù ta có chết, cũng sẽ kéo theo các ngươi chôn cùng. Phan Lâm nhàn nhạt nói, ta đã đắc tội thiếu gia các ngươi. Thương Lan Võ Thần cũng chỉ coi ta là công cụ. Một khi ta không còn giá trị lợi dụng, hắn sẽ giết ta. Ta sống không được bao lâu. Ngươi còn muốn hại ta để làm gì? Lời này vừa dứt, mấy người nhìn nhau gật đầu. Quả thật, cho dù lệnh Hồ Vũ không giết Phan Lâm, thì Thương Lan Võ Thần nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đã như vậy, vì sao còn gây sự với hắn để làm gì đây? Nếu như bây giờ động thủ với Phan Lâm, thì có khác gì tự hại mình đâu. Lâm đại nhân yên tâm, chúng ta đã hiểu. Tên dẫn đầu ôm quyền nói. Được, Phan Lâm gật đầu, cầm tà kiếm đi về phía trước. Đám người lệnh hồ thế gia đều né sang hai bên, chỉ thấy Phan Lâm đi tới kình thiên thạch kia. Kình thiên thạch cực cao, gần như tiếp cận đến đỉnh tầng nham thạch phía trên. Độ dày gần trăm thước, chỉ dùng một kiếm khó có thể tách nó ra. Muốn trẻ được nó, e là phải tốn rất nhiều sức lực. Các người bày trận giúp ta. Phan Lâm hét lên. Bày trận sao? Người của lệnh hồ thế gia ngẩn ra. Đại nhân, chuyện này chỉ sợ rất khó. Nơi chật hẹp như thế này chỉ đủ để người chui lọt qua thôi. Nếu như muốn bày trận, nhất định phải ra tới bên ngoài chướng khí. Chúng ta chịu không nổi chướng khí này đâu. Tên cầm đầu nói. Khu vực bên ngoài chướng khí ta sẽ bố trí, còn các ngươi chỉ cần phụ trách bên trong chướng khí thôi. Hiện tại, các ngươi lấy hết tất cả vật dụng bày trận mà các ngươi mang theo ra đây cho ta. Phan Lâm nhàn nhạt nói, đám người nghe vậy thì chỉ biết làm theo thôi. Chẳng mấy chốc, mười mấy người của lệnh hồ thế gia đã mang hết đồ đạc ra. Phan Lâm lập tức cầm lấy tà kiếm nhanh chóng phác họa trên mặt đất. Dựa theo quỹ đạo này, dùng linh mộc đặt nền, linh thạch lát, nghiền đan hoàn thành bột phấn. Phan Lâm giải thích chi tiết về các bày trận cho đám người kia. Đám người nghe xong thì tất cả đều cau mày. Lâm đại nhân, pháp trận này sao lại phức tạp như vậy? Hơn nữa, chúng ta chưa từng nghe qua. Đây là loại pháp trận gì vậy? Tên cầm đầu hỏi. Đừng có hỏi nhiều, cứ làm đi. Phan Lâm không muốn giải thích với những người này. Chỉ cầm vật dụng bước vào trong chướng khí. Đám người không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn tuân lệnh. Ngoài núi, Thường Làn Võ Thần yên lặng quan sát đỉnh núi, chướng khí dày đặc, đá lầm chầm nên không bắt được bóng dáng Phan Lâm. Đại nhân, mọi chuyện đã vào vị trí, Thái Thiên Võ Thần, đại nhân đã dựng xong trọng thiên trận. Nếu như Thẩm Thiên Võ Thần thật sự trốn ở trong núi, thì nhất định không thoát được đâu. Một thuộc hạ chạy tới, chắp tay cung kính nói. Rất tốt. Thường Làn Võ Thần trừng mắt. Nghe đây, nếu như Thẩm Thiên Võ Thần xuất hiện, nhất định phải ngay lập tức nghĩ biện pháp dụ hắn tới chỗ Thái Thiên Võ Thần. Các người cho rằng chỉ dựa vào trọng thiên trận đã có thể giết được Thẩm Thiên Võ Thần sao? Quá ngây thơ. Thường Làn Võ Thần hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ muốn bảo toàn thực lực đối phó với dị thế. Nếu như Thái Thiên Võ Thần và Thẩm Thiên Võ Thần có thể phân thắng bại, vậy thì ta sẽ thành ngư ông đắc lợi. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Đại nhân anh minh. Thủ hạ hai mắt sáng lên, lập tức ôm quyền nói. Nghe đây, chúng ta có rất nhiều binh lính hạng nặng và nhiều thi pháp trận. Nếu như Thái Thiên Võ Thần thi triển trọng thiên trận, thì chúng ta sẽ triển khai một pháp trận mạnh hơn của hắn ta. Khi Thẩm Thiên Võ Thần nhìn thấy, nhất định không dám tới hướng của chúng ta. Thường Lan võ thần quát. Vâng, thuộc hạ ôm quyền kêu lên, lại như nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. Đại nhân, nếu như thần thiên võ thần chạy qua phía tiểu thư và vũ công tử, thì phải làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta đã thông báo cho bọn họ. Nếu như thần thiên võ thần chạy tới địa bàn của bọn họ sẽ lập tức dẫn dụ thần thiên võ thần đến phía thái thiên võ thần để thái thiên tự xử. Thường Lan võ thần híp mắt. Hôm nay, ta sẽ thôn phệ cả hai võ thần để trở thành nhất phẩm trong thất võ thần. Chúc đại nhân vinh đăng chí tôn. Thủ hạ vội vàng hô to. Mà ở phía bắc, sau khi lệnh Hồ Vũ bố trí người của mình mai phục ở các ngã tư và bố trí các pháp trận xong, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia, dựa vào tộc nhân của chúng ta có thể ngăn cản được thẩm thiên võ thần không? Một tộc nhân của lệnh Hồ Thế Gia lo lắng đi tới, dè dặn hỏi. Thế nào, ngươi sợ rồi sao? Lệnh Hồ Vũ nhàn nhạt hỏi. Thiếu gia, dù sao thì cũng là võ thần, cho dù có bị thương thì cũng chưa chắc đến lượt chúng ta là đối thủ của người đó. Tộc nhân dầu dĩ nói. Không cần phải lo lắng, người của Thái Thiên Võ Thần cách chúng ta không xa lắm. Nếu như Thẩm Thiên Võ Thần xông về phía chúng ta, Thái Thiên Võ Thần nhất định sẽ lập tức chạy tới để hỗ trợ. Chúng ta chỉ cần giữ chân một hồi là được rồi. Lệnh Hồ Vũ cười nói, tộc nhân nghe vậy thì yên lặng gật đầu. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, lệnh Hồ Thế Gia cách ngày bị diệt tộc cũng không còn xa đâu. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Lệnh Hồ Vũ giật mình, nghiêng đầu nhìn lại. Quả nhiên, không biết từ lúc nào đã thấy nữ tử áo đỏ xuất hiện trên đỉnh đồi cách đó không xa. Tại sao ngươi lại ở đây? Lệnh Hồ Vũ sửng sốt, không thể tin hỏi. Ta đến đây để xem ngươi chuẩn bị như thế nào. Hồng y nữ tử liếc mắt một cái, sau đó liên tục lắc đầu. Xem ra, ngươi còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại lắm thì phải. Đúng là ngu xuẩn. Ý của ngươi là sao đây? Lệnh Hồ Vũ cực kỳ không vui, lạnh lùng hỏi. Thế nào, thậm chí không thể nghĩ ra được luôn sao? Nữ tử áo đỏ lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi biết hiện tại chúng ta đang đối mặt với ai không? Thẩm thiên võ thần. Sao vậy? Ngu xuẩn cực độ. Trong mắt của nữ tử áo đỏ lóe lên một tia thất vọng. Cô ta đã bắt đầu tự hỏi liệu mình chọn lệnh Hồ Vũ có phải là nước đi đúng đắn hay không? Ta nói cho người biết, hiện giờ chúng ta đối mặt không chỉ là Thẩm Thiên Võ Thần đâu, mà còn có cả Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần nữa. Thứ chúng ta đối mặt chính là võ thần chi chiến, hiểu chưa? Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói. Ý của ngươi là gì? Thường Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần đều là sư phụ của ta, làm sao có thể hại ta chứ? Lệnh Hồ Vũ nhíu mày thật chặt, cảm thấy đầu óc như sắp bị đốt cháy, nhưng hắn vẫn không hiểu ý của nữ tử áo đỏ kia. Nữ tử áo đỏ cũng không có lòng vòng với hắn nữa, thản nhiên nói, ta nói cho ngươi biết, sở dĩ ngươi được Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần lựa chọn là bởi vì bọn họ cần đào tạo gấp một người để đối phó với thiên tài Diệp Viêm. Nếu như Diệp Viêm chết rồi, thì ngươi cũng không còn giá trị để lợi dụng. Hiểu chưa? Sư phụ, muốn giết ta sao? Thẩm Thiên Võ Thần chết, ngươi cũng sẽ chết. Nữ tử áo đỏ mặt không chút thay đổi nói. Bảy đại võ thần đố kỵ người tài. Bọn họ sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào nổi lên làm lung lay địa vị của bọn họ. Dù tài năng của ngươi không bằng Diệp Viêm, nhưng ngươi có hai võ thần chỉ điểm. Việc bước vào hàng ngũ võ thần chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, bọn họ không muốn một võ thần mới xuất hiện, bởi vì bọn họ là không biết võ thần mới này có vượt qua bọn họ hay không. Cho nên, hai vị sư phụ lo lắng ta vượt qua bọn họ sao? Lệnh Hồ Vũ ngần người nói. Ngay cả khi chỉ có 1% cơ hội, thì bọn họ cũng phải ngăn chặn. Nữ tử áo đỏ bình tĩnh nói. Lệnh Hồ Vũ im lặng. Thật lâu sau, hắn khàn giọng nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Trong trò chơi này, chúng ta chỉ cần kiếm được lợi. Hồng y nữ tử bình tĩnh nói. Lợi dụng tình hình này, diệt trừ tên họ Phan kia. Còn về phần Thẩm Thiên Võ Thần, ngươi có thể thả hắn đi. Chỉ cần ngày nào hắn chưa chết, thì ngày đó ngươi vẫn là đồ đệ của hai vị võ thần. Sau này, khi ngươi trưởng thành, sau khi khiến hai người bọn họ không thể giết được ngươi, thì ngươi mới phải tìm cách để diệt trừ Thẩm Thiên Võ Thần, cướp truyền thừa của hắn. Như vậy, địa vị võ thần của ngươi mới có thể vững chắc. Lệnh Hồ Vũ nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Có lý. Vậy lát nữa ta phải làm như thế nào đây? Thường Lan võ thần muốn một khi xảy ra chuyện thì chúng ta phải đổ qua cho Thái Thiên võ thần. Vậy thì chúng ta cứ làm ngược lại, đổ ngược chuyện về phía Thường Lan võ thần. Nữ tử áo đỏ bình tĩnh nói. Nhưng như vậy, lỡ như sư phụ nổi giận thì sao? Lệnh Hồ Vũ có chút do dự. Yên tâm đi, cục diện hỗn loạn, không ai bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như bị võ thần đuổi tới, hoàng sợ cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Chỉ cần Thẩm Thiên võ thần còn chưa chết, Thường Lan võ thần sẽ không động vào ngươi. Nữ tử áo đỏ bình tĩnh nói. Nhưng người của ta vừa mới nói, chỗ của sư phụ đã thiết lập mấy pháp trận vô cùng khủng khiếp. Nếu như Thẩm Thiên võ thần bị chúng ta đánh đến đó, e rằng hắn sẽ khó mà thoát được. Yên tâm đi, ta đã phái người đi kiểm tra rồi. Phía Thường Lan võ thần chỉ làm ra vẻ mà thôi. Pháp trận của hắn đều là vỏ rỗng, mục đích chỉ là đe dọa Thẩm Thiên võ thần chạy đến chỗ khác mà thôi. Thật vậy sao? Đến lúc này, ngươi còn không tin ta sao? Nữ tử cau mày. Làm sao có thể chứ? Lệnh Hồ Vũ cười ra tiếng, lập tức muốn vươn tay ôm lấy nữ nhân kia. Nhưng nữ nhân đã quay lưng bỏ đi. Chuẩn bị sớm đi, đừng có làm ta thất vọng. Nữ nhân buông nhẹ vài câu rồi biến mất trên con đường dưới chân núi, không quay đầu lại. Lệnh Hồ Vũ híp mắt, nhìn bóng lưng của nữ tử đi xa, âm thầm hừ lạnh một tiếng, lập tức vất tay với tộc nhân. Trên núi, Phan Lâm thở hồng hộc, vội vàng lao ra khỏi chướng khí. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như đang thối rữa. Đừng nói là da thịt, ngay cả quần áo trên người cũng đều bị ăn mòn, giống như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị chướng khí này biến thành một đống tro tàn vậy. Chướng khí này quả thật rất đáng sợ. Nhưng may mắn là hắn đã sớm đưa những thứ quan trọng, nếu không sợ tất cả đã sớm bị phá hủy. Tâm trạng của đám người Lệnh Hồ thế gia không được tốt. Đám người đang cật lực làm việc, ai cũng toàn tâm toàn ý để bày trận. Nhưng trận pháp mà Phan Lâm giải thích quá cồng kềnh, rất khó để bố trí trận pháp. Có chỗ còn cần phải kích hoạt sức mạnh phi thăng. Sau khi nhóm người đã dày công sắp xếp xong thì mấy người cũng nhễ nhại mồ hôi, hơi thở hổn hển, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Phan Lâm đi tới nhìn thoáng qua đại trận, hài lòng gật đầu. Không tồi, làm rất tốt, làm rất tốt, vất vả cho các ngươi rồi. Đại nhân, tại sao trung tâm của pháp trận này phức tạp như vậy, trong khi hai cánh thì lại đơn giản? Tên cầm đầu liếc nhìn một phần của pháp trận bên trong chướng khí, cau mày hỏi. Uy lực của chướng khí vô cùng vi phạm, ta không thể ở trong đó lâu, cho nên mới đơn giản hóa hai cánh. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đơn giản hóa sao? Tên cầm đầu sững sờ. Pháp trận này có thể được đơn giản hóa sao? Tất nhiên rồi, nhưng chỉ có thể đơn giản hóa cánh thôi. Phan Lâm bổ sung một câu, nhưng mọi người lại có chút tức giận. Bọn họ cho rằng Phan Lâm nhất định là cố ý không báo cho bọn họ biết chuyện này. Được rồi, pháp trận đã hoàn thành, ta sẽ bắt đầu phá vỡ kình thiên thạch. Phan Lâm nhàn nhạt nói, lời nói vừa rơi xuống đất, mọi người liền đưa mắt nhìn hắn. Chỉ thấy Phan Lâm bước về phía chiếc dương đặt dưới đất đằng kia, rồi cúi người mở dương ra. Không biết hắn lấy cái gì ra khỏi dương, chỉ thấy hắn xách chiếc dương đi đến trung tâm của pháp trận. Các người đứng ở biên giới của pháp trận, nhớ kỹ, lát nữa bất luận là xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi pháp trận, nếu không các người sẽ mất mạng đó. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Được, mọi người liên tục gật đầu. Dù sao đường lui cũng đã bị chặn, bây giờ bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng Phan Lâm. Đợi khi mọi người đã đứng vững, khai trận, Phan Lâm đột nhiên quát lớn. Một luồng ánh sáng ngay lập tức bốc lên từ pháp trận, trực tiếp bao phủ tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, thu, nghe như tiếng xoé gió truyền ra. Ngay sau đó là những tiếng vang vọng đinh tai nhức óc, âm thanh bùng nổ vang lên. Núi rung chuyển, trời đất như sụp đổ, đất rung chuyển một hồi. Mây phong khởi dâng trào, hỗn loạn bắn tung tóe, khí thế hủy diệt kinh hoàng tụ lại thành đám mây hình nấm, nở rộ trên đỉnh núi, rồi từ từ phân tán ra xung quanh. Điều này khiến tất cả những người đang ở dưới chân núi đều ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn lên đỉnh núi. Làm đi! Lệnh Hồ Vũ nhìn thẳng vào hai mắt, sau đó ngây ngần cả người. Hay quá! Hay lắm! Hay lắm! Xem ra, nam nhân nhất định phải chết! Hắn nhất định phải chết! Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Nữ tử áo đỏ đang đứng bên kia khẽ cau mày, sau đó thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Thực lực cường đại như vậy, nhất định là vận dụng toàn bộ năng lực phi thăng. Sau một hồi kích này, e rằng khí lực không còn bao nhiêu nữa. Làm sao có thể từ trong núi mà chạy trốn đây? Người này mặc dù thiên phú đáng sợ, nhưng trí tuệ không cao. Thật là đáng tiếc. Thái Thiên Võ Thần cùng với Thương Lan Võ Thần đang ở dưới chân núi, nhìn đỉnh núi, sắc mặt khác nhau. Mặc dù cách đánh này có thể nói là dung chuyển thế giới, nhưng nó thật đáng kinh ngạc. Nhưng không biết vì sao, Thương Lan Võ Thần lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì đợt sóng sức mạnh này không giống như sức mạnh thăng thiên. Nhưng nếu như không phải là phi thăng chi lực, vậy thì là cái lực lượng gì đây? Trên đời này, ngoại trừ phi thăng chi lực ra, thì còn có lại lực lượng nào có thể gây ra hiệu quả lớn như vậy nữa chứ? Sau khi bụi đất tản đi, những tảng đá lớn bắt đầu lăn xuống khắp nơi. Những người của lệnh hồ thế gia bắt đầu cuộn tròn bên trong pháp trận, run rẩy. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng sau khi Phan Lâm ra đòn, tất cả những con đường đều đã sụp đổ. Chướng khí xâm chiếm tất cả khu vực, ngoại trừ pháp trận này. Ngoài việc đứng bên trong pháp trận ra thì bọn họ không dám di chuyển một bước nào nữa. Nhìn tảng đá cực lớn đang lăn xuống gần đến nơi, ai nấy mặt mày đều tái mét. Đại ca, chúng ta xong đời rồi. Đường xuống núi đã không còn nữa. Chúng ta không thể quay trở về nữa. Tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Cứu ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Một số người bắt đầu la hét. Nhìn thấy những cường giả này bình thường cao to, mặt dày lau nước mắt, thủ lĩnh nhất thời buồn bực. Làm sao mà phải khóc? Nhìn ngươi như vậy, ngươi còn tính là người của lệnh hồ thế gia sao? Tên cầm đầu lớn tiếng mắng, sau đó nhìn chằm chằm vào đám bụi đất kia, lạnh lùng nói. Đã lựa chọn lên núi, chúng ta cũng không có ý nghĩ còn sống sót để trở về. Tệ nhất là chúng ta sẽ cùng tiểu tử kia chết ở nơi này thôi. Mọi người nghe vậy thì đều im bặt tiếng khóc, lau nước mắt, nhìn về phía bụi đất mù mịt kia. Nhưng dần dần, thái độ của mọi người lại thay đổi. Sau khi bụi đất lắng xuống, hỗn độn sa thạch cũng dần dần ngưng lại. Chỉ thấy một người từ từ bước ra khỏi đám mây mù kia là Phan Lâm. Nhưng lúc này, hắn lại thật sự đứng ở trong chướng khí. Cái gì? Tên cầm đầu ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Nhưng điều khiến hắn ta kinh ngạc không phải là Phan Lâm đang chống lại chướng khí đứng trong màn chướng khí kia, mà là hắn nhìn thấy Phan Lâm đang đứng ở trước mặt mình. Tảng đá ban đầu cao chọc trời đang lăn thẳng xuống phía bọn họ thì lúc này đã đột nhiên biến mất. Chuyện đó không thể nào. Tên cầm đầu lầm bầm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Những người còn lại thì đều ngây ngốc tại chỗ. Tảng đá khổng lồ đó đã bị người này san bằng, đánh nát. Hắn đã làm như thế nào vậy? Tảng đá đó vượt qua mọi độ cứng. Ngay cả võ thần đại nhân cũng phải chiến đấu hết mình mới có thể san bằng nó. Nhưng hắn ta đã đập tan nó chỉ bằng một đòn duy nhất. Không thể nào, không thể nào. Mọi người run rẩy lẩm bẩm, không muốn tin vào những gì họ đang nhìn thấy. Các người đang nhìn cái gì vậy? Lúc này, Văn Lâm đi tới nhàn nhạt nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, chúng ta mau xuống núi thôi. Nghe vậy, người của lệnh hồ thế gia mới hoàn hồn trở lại. Nhưng xuống núi bây giờ, nói thì dễ hơn làm. Đại nhân, đường xuống núi đã bị hủy rồi. Chướng khí này chúng tôi không chịu nổi, làm sao có thể xuống núi đây? Tên thủ lĩnh hạ giọng trịnh trọng nói, đường chính không còn, vậy thì chúng ta sẽ làm thêm một con đường khác. Phan Lâm lắc đầu nói, làm đường khác sao? Tên đại ca cầm đầu sừng sốt, sau đó khịt mũi nói, đại nhân, nói thì dễ như vậy, nhưng ngài có biết con đường lên núi đã tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực không? Để tạo ra con đường trước đó, ngay cả Thương Lan Võ Thần đại nhân cũng đã đích thân truyền lực trợ giúp. Bây giờ, chỉ với vài người chúng ta, làm sao có thể tạo ra một con đường khác đây? Chỉ là một con đường được che chắn khỏi chướng khí mà thôi. Chẳng lẽ lại khó đến vậy sao? Phan Lâm lắc đầu, sau đó rút thanh tà kiếm tuyệt thế bên hông ra, đi tới vị trí trung tâm của pháp trận, sau đó không nói không rằng mà hạ một kiếm xuống trung tâm của pháp trận. Ngay sau đó, kết giới xung quanh pháp trận lập tức khuấy động, tạo thành một cơn lốc dữ dội. Cơn lốc xoáy xung quanh lưỡi kiếm đen tuyền. Sau đó kết giới lại một lần nữa phát sáng mạnh mẽ. Nhưng ánh sáng của kết giới này đã thấp hơn nhiều so với trước đó. Đám thuộc hạ của lệnh hồ thế gia dường như bị tà kiếm tuyệt thế này hấp dẫn, điên cuồng lao về phía kiếm pháp kia. Ánh sáng từ pháp trận tiếp tục tràn ra, sau đó thì đổ vào tà kiếm vô song. Kết giới cũng đang mỏng manh, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người của lệnh hồ thế gia vô cùng hoảng sợ. Nơi bọn họ đứng bây giờ chính là trung tâm của pháp trận. Nếu như kết giới bên ngoài biến mất, thì bọn họ sẽ bị ăn mòn bởi chướng khí ngay lập tức. Nhưng ngay khi mọi người đang hoảng sợ đến mất trí, thì Phan Lâm đột nhiên kéo tà kiếm tuyệt thế trên mặt đất lên, hướng về phía chân núi mà chém thẳng một đường. Tiếng kiếm chói tai phát ra từ tà kiếm vô song trong tích tắc. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang đen kịt lao ra khỏi tà kiếm, xé nát mọi chướng khí trước mặt, phóng thẳng một đường xuống chân núi. Mọi người đều ngây ngốc, kể cả những người ngoài núi đều bị kiếm khí từ trên đỉnh núi rơi xuống làm cho kinh hãi. Với mắt thường, có thể nhìn thấy một thanh kiếm đen kịt cắt từ trên đỉnh núi xuống tới chân núi. Kiếm quang đáng sợ xé toang chướng khí, vạch ra một con đường đen chạy thẳng xuống chân núi. Đi thôi, Phan Lâm nhàn nhạt nhìn đám người của lệnh hồ thế gia rồi nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã như hóa đá, ngơ ngác nhìn con đường thẳng tắp đen kịt kia, há hốc miệng như người gỗ, đầu óc của mọi người đều đang ngừng suy nghĩ. Thế nào, không đi sao? Con đường này ta tạo ra không lâu đâu, nếu như các người không xuống núi ngay lập tức thì sẽ không còn có cơ hội nữa. Phan Lâm nhẹ nhàng nói, mặc kệ những người khác, sau đó thẳng đường mà đi. Đám người của lệnh hồ thế gia này lúc này mới bắt đầu định thần lại, đồng loạt lao xuống núi. Không mất bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người đã rời khỏi Bất Dục Sơn. Khi người cuối cùng lao ra khỏi Bất Dục Sơn thì con đường màu đen kia cũng đã bắt đầu sụp đổ. Tên đại ca cầm đầu nhóm người của lệnh hồ thế gia lúc này quay đầu nhìn lại, ánh mắt vẫn hoàn toàn đờ đẫn. Hắn ta không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người thanh niên trước mặt này lại có thể tạo ra một con đường mà được xây dựng trước đó với vô số nỗ lực của rất nhiều người. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Phương tiện này là gì đây? Chẳng trách Vũ Tiên Sinh không phải là đối thủ của người này. Khó trách Thường Lan Võ Thần lại dung túng cho nam nhân này như vậy. E rằng thủ đoạn của hắn đã có thể sánh ngang cùng với Võ Thần rồi. Tên cầm đầu thở hổn hển, lúc này trong đầu đã hình thành một ý niệm. Nhưng hắn không biết rằng sở dĩ thanh tà kiếm này mạnh như vậy là nhờ vào pháp trận lớn mà bọn họ đã hỗ trợ Phan Lâm xây dựng. Đó là một pháp trận năng lượng cổ xưa. Sở dĩ Phan Lâm có thể dễ dàng phá hủy thiên thạch là nhờ sức mạnh của trận pháp năng lượng này. Và con đường kết giới này chỉ được hoàn thành sau khi đã hấp thụ đủ năng lượng từ vụ nổ trước đó trên Bất Dục Sơn. Bằng không, chỉ dựa vào thực lực của bản thân Phan Lâm thì hoàn toàn không thể làm được những việc này. Cho dù có hoàn thành được thì cả người cũng đã mệt mỏi mà suy kiệt. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi tuyệt thế tà kiếm, sau đó hướng về phía Thương Lan Võ Thần mà đi tới. Lúc này, không gian dưới Bất Dục Sơn vô cùng yên tĩnh. Mọi người giờ phút này vẫn duy trì động tác cứng nhắc, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Thương Lan Võ Thần cũng vậy. Với vẻ mặt điềm tĩnh, hắn ta lặng lẽ nhìn lên đỉnh núi. Tại thời điểm này, trên đỉnh của Bất Dục Sơn đặc biệt bằng phẳng, tảng đá cao chót vót đã hoàn toàn biến mất. Nhưng điều mà hắn ta không thể tưởng tượng được rằng là nơi mà đặt kình thiên thạch lúc trước đã không hề bằng phẳng. Không chỉ vậy mà toàn bộ kình thiên thạch đã hoàn toàn nổ tung. Kình thiên thạch đã nổ tung thành vô số mảnh đá lớn nhỏ nằm rải rác khắp núi Bất Dục Sơn. Chỉ với một thanh kiếm hoàn toàn không thể gây ra hiệu ứng như vậy. Có thể khiến kình thiên thạch nổ tung chỉ với một đòn sao? Không thể nào. Người này chỉ là một tiểu lục địa thần tiên. Làm sao có thể có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy? Nhưng nếu như không phải hắn ra đòn thì hắn sử dụng thủ đoạn nào đây? Hắn đã từ bỏ sử dụng thần khí vô song tà kiếm. Vậy chẳng lẽ người này còn có con át chủ bài nào khác sao? Nghĩ đến đây, Thương Lan Võ Thần trong lòng không khỏi căng thẳng, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Thương Lan đại nhân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó. Ngài còn chuyện gì muốn ta hoàn thành nữa không? Phan Lâm bước tới, chắp tay cười nói. Một đòn này của Lâm đại nhân quả nhiên là phi phàm. Thật không nghĩ tới chỉ với một đòn mà Lâm đại nhân đã đập nát tảng đá này. Nhìn thần sắc của Lâm đại nhân lúc này, e rằng cũng tốn không biết bao nhiêu sức lực. Thương Lan võ thần nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Thương Lan đại nhân, ngài hiểu lầm ta rồi. Tảng đá kia quả thật là cứng rắn vô cùng, ta đã dùng hết sức để phá vỡ nó. Không những thế, còn phải tìm đường xuống núi. Hiện tại ta đã kiệt sức rồi. Nếu như sau này còn có việc gì cần làm, xin đừng tìm ta nữa. Ta còn phải khôi phục thực lực. Phan Lâm xua tay liên tục nói. Yên tâm đi, Lâm đại nhân. Ngài đã có công lớn. Nếu như còn có chuyện gì, thì tôi sẽ kêu người khác làm. Thường Lan võ thần nhàn nhạt nói. Nhưng lời nói của hắn, một chữ Phan Lâm cũng không tin. Với tư cách là võ thần, hắn đối với năng lực phi thăng cực kỳ mẫn cảm. Phan Lâm có sử dụng một phần hồn lực, nhưng chỉ một chút thôi, chắc là giữ lại phần lớn sức lực. Có vẻ như người này thực sự có một thẻ bài khác. Không chỉ kình thiên thạch, mà ngay cả con đường vừa rồi đều hoàn toàn phi thường. Thường Lan võ thần trầm tư trong chốc lát, sau đó quay đầu nói. Đi, mau đưa Lâm đại nhân xuống núi nghỉ ngơi. Vâng, thưa võ thần. Chẳng mấy chốc Phan Lâm đã được đưa xuống núi. Còn nhóm người của lệnh hồ thế gia vừa trốn khỏi Bất Dục Sơn đã đi tìm lệnh hồ vũ để báo tin. Lúc này lệnh hồ vũ suýt chút nữa đã nổ tung. Nhìn thấy tảng đá nâng lên rồi biến mất khỏi đỉnh núi, con đường thẳng tắp màu đen đáng sợ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Sự bất an này khiến hắn trằn trọc bồn chồn. Vũ thiếu gia, người của lệnh hồ thế gia bước tới chắp tay chào. Khốn kiếp, các ngươi đã làm cái gì vậy? Không phải ta bảo các ngươi lên núi giết tên khốn đó cho ta sao? Các ngươi làm sao còn để cho hắn sống sót mà trở về? Lệnh hồ vũ gầm lên mắng té tát tên đại ca cầm đầu. Tên cầm đầu mất cảnh giác lập tức ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu tươi. Lồng ngực cũng đã lõm vào một mảng lớn. Những người bên cạnh nhanh chóng đỡ hắn ta đứng dậy. Vũ công tử, không phải chúng ta bất tài, mà là tên Lâm thần y này quá lợi hại. Một thành viên của lệnh hồ thế gia vừa đi từ trên núi xuống, vội vàng quỳ xuống chắp tay cố gắng giải thích. Nhưng lệnh hồ vũ hoàn toàn không nghe, hắn lại đá bay một cước vào đầu hắn. Đầu của người đàn ông nổ tung tại chỗ, hắn ta ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Toàn bộ người của lệnh hồ thế gia đều ngây ngốc. Nhìn thi thể không đầu đang nằm dưới đất kia, người của lệnh hồ thế gia đều hóa đá. Mọi người trợn to hai mắt, chậm rãi hướng ánh mắt nhìn về phía lệnh hồ vũ. Còn lệnh hồ vũ thì cũng sững sờ trong giây lát. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn ta đã trở lại vẻ bình thường. Cơn thịnh nộ của hắn trong giây lát cũng đã được ổn định lại. Nhưng dù sao thì hắn cũng là hy vọng của toàn bộ lệnh hồ thế gia, là tương lai của lệnh hồ thế gia. Cho nên người của lệnh hồ thế gia vẫn muốn giàu sang thịnh vượng thì chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn. Các người nhìn ta làm gì? Người đang oán trách ta sao? Lệnh hồ vũ quát lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy sát khí. Không, không dám, không dám. Đại nhân, xin thứ lỗi. Mọi người vội vàng cúi đầu hành đại lễ. Các ngươi làm không tốt. Người này dám cãi lý với ta. Ta giết hắn để làm gương cho các ngươi, biết không? Lệnh hồ vũ trầm giọng quát. Đám thuộc hạ không dám phản bác, chỉ có thể ngậm miệng lại. Nhưng trong mắt của tên thủ lĩnh lúc trước kia lại có sự tức giận, không thể giải thích nổi. Bọn hắn liều mạng, nghe lời của lệnh hồ vũ lên trên núi giết người. Hiện nay may mắn sống sót mà lệnh hồ vũ lại đối xử với bọn họ như vậy. Bọn họ không phải chết dưới tay ngoại nhân mà là chết dưới tay của lệnh hồ vũ. Thật đáng buồn làm sao, đau xót làm sao. Tên thuộc hạ thấp giọng lẩm bẩm, giọng nói đầy bất lực. Những người còn lại đều cảm thấy trong lòng dâng lên một tia đau xót buồn bã. Nhưng lúc này lệnh hồ thế gia đang trong tay của lệnh hồ vũ. Cho dù bọn họ có bất mãn đến đâu thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Lệnh hồ vũ không phải là kẻ ngốc. Hắn thấy trong tộc có rất nhiều người bất mãn với mình, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đi đi, Thẩm Thiên võ thần sau này sẽ ra tay. Các ngươi đều phải vất vả để làm việc cho ta. Kẻ nào dám trái lệnh sẽ bị xử tử. Lệnh hồ vũ khẽ trầm giọng phân phó, sau đó quay người bước đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 668 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.